Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 863. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện 30. Cuồng nộ, Norton bảo vệ vợ. Tiếng máy móc lạnh lùng vang vọng bên tai mỗi người. Cái chết đang ngày một kề cận. Không một ai ngờ rằng, vào lúc sắp thành công, lại xuất hiện sai sót như thế này. Bọn họ chỉ vừa mới rời khỏi khu vực trung tâm, còn cách cửa hai chính đến 300 mét nữa. Từng giọt, toàn bộ đều thấm vào bộ đồ bảo hộ. Cô ấy cũng muốn, vào lúc cô ấy gặp nguy hiểm, sẽ có người xuất hiện bên cạnh cô ấy, che chở cho cô ấy. Nhưng không có, robot cỡ nhỏ cũng hết mất rồi. Sinai không cho cậu ta cơ hội tranh cãi. Cô biến con robot cuối cùng thành thiết bị bay đơn giản. Ấn lên người cậu thiếu niên. Ấn công tắc, đẩy mạnh cậu ta ra ngoài. Cô Sinai, giọng nói tan ra trong lớp xương trắng mỗi lúc một dày đặc. Cho đến khi hoàn toàn biến mất, cơ chế tự hủy khởi động. Sinai lại tìm được một con robot nữa từ trong túi áo. Vẻ mặt cô ấy hơi chững lại. Ánh mắt dừng lại trên người cậu thiếu niên bên cạnh. Đây là nghiên cứu viên trẻ tuổi nhất trong nhóm. Năm nay vừa tròn 18. Hai người. Nhưng cô ấy nhìn một vòng, lại không nhìn thấy bóng dáng Sinai đâu. Cho đến khi bóng người cuối cùng xông ra ngoài, vẫn không phải là Sinai. 11 người tiến vào, lại chỉ có 10 người đi ra. Cô Sinai. Salut hoảng sợ. Cô Sinai đâu? Cô ấy cắn răng, túm lấy một bộ quần áo bảo hộ dự phòng, định xông vào bên trong. Nhưng đúng lúc này, trên màn hình lại xuất hiện một khung đỏ còn lớn hơn. Cơ chế tự hủy khởi động. Đến cuối cùng, cô ấy cũng chỉ có một mình. Bên tai, tiếng đồng hồ đếm ngược vẫn đang tiếp tục. 10, 9, 8. Đồng hồ vẫn tiếp tục đếm ngược. Tiếng này nối tiếp tiếng khác. Lạnh lẽo, vô tình. 35, 34, 33. Nhất định có người động tay động chân. Salut cắn răng, trong miệng loang vị sắt. Rõ ràng một tiếng trước, trong phòng thí nghiệm vẫn còn bình thường. Hoàn toàn không có dấu hiệu nguyên tố vượt tiêu chuẩn. Tuy bọn họ đều đã chạy ra ngoài, nhưng cũng hít vào không ít nguyên tố lạ. Tình trạng tệ đến mức đều đã chìm vào hôn mê. Các nghiên cứu viên khác cuống quýt tay chân, khởi động chế độ cấp cứu. Salut đỡ thiếu niên chạy thoát cuối cùng dậy, hiến thân cho khoa học. Như vậy cũng rất tốt. Cô ấy không phải hiền giả, không có chuyển thể. Nếu bọn họ không thể ra ngoài, thì sẽ bị cơ chế xếp vào trong những mục tiêu cần phải tiêu hủy. Ngắt, ngắt R1 ôi. Một nhân viên nghiên cứu tay chân cuống cuồng cắt đứt nguồn điện. Cô Sinai, nguồn điện bên chỗ em đã ngắt hết rồi. Thế nhưng, không máy móc vẫn vang lên câu nói đó. Không có bất kỳ điều gì thay đổi. Chỉ còn lại một con robot duy nhất. Hàng mi của Sinai rủ xuống. Ngón tay nắm chặt. Cô Sinai, em không sợ đâu. Thiếu niên hiển nhiên cũng nhìn ra con robot trong tay Sinai rất đặc biệt. Cậu ta nắm chặt tay cô ấy. Mỉm cười. Cô nhất định phải ra ngoài. Em không sao đâu. Thật sự không sao đâu. Ram, một tiếng động cực lớn vang lên. Cửa chính đóng lại, cách biệt hoàn toàn bên trong với bên ngoài. Các nghiên cứu viên chạy thoát ra ngoài đều nằm vật trên mặt đất. Mồ hôi lạnh túa ra toàn thân. Salut có thể chắc chắn. Cô ấy đã nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông. Cứ thể nhẹ nhàng tiến vào trong phòng thí nghiệm đã hoàn toàn đóng kín. Mà cửa chính lại không hề có dấu vết bị hư hỏng. Sao có thể như vậy được? Xương trắng trong phòng thí nghiệm dày đặc đến mức duỗi tay cũng không nhìn thấy năm ngón. 88. Một khi mức độ nhiễm độc đạt đến 100, những nguyên tố lạ bị dò dỉ ra này sẽ lập tức tràn đầy nội tạng của cô ấy. Có điều, cũng không cần đến mức độ nhiễm độc 100. Chỉ lát nữa thôi, vụ nổ xảy ra cũng có thể khiến cô ấy tan xác. Sinai nghĩ, cuối cùng cô ấy cũng đi đến bước này. Một phút cũng không đủ để bọn họ chạy ra ngoài. Mà quan trọng nhất là, bên trong phòng thí nghiệm 7 mét có lắp đặt hệ thống phòng vệ và tự hủy. Vì để đề phòng những nguyên tố lạ bị lọt ra bên ngoài, phòng thí nghiệm sẽ khởi động cơ CS6E tự hủy diệt. những nghiên cứu viên khác cũng cảm thấy tứ chi vô lực. Có người thậm chí còn bật khóc thành tiếng. Mọi người, nghiêm túc nghe tôi nói đây. Sinai bật ho, giọng cô hơi run, chấm, nín thở, đừng quay đầu lại, 10 giây, đủ để cho mọi người ra ngoài. Nói rồi, cô ấy vặn nút trên đồng hồ đeo tay. Robot cỡ nhỏ biến thành thiết bị bay nhận được mệnh lệnh. Lập tức đưa các nghiên cứu viên lao ra ngoài với tốc độ nhanh nhất. Rốt cuộc là ai? Vì sao lại có chuyện nguyên tố lạ rò rỉ ra ngoài? Nếu chỉ rò rỉ một chút, thì cũng không thể đến mức phòng thí nghiệm phải khởi động cơ chế tự hủy. Sinai dựa vào tường, cô ấy đã hít vào quá nhiều nguyên tố lạ. Đến sức để đứng cũng không còn. Thậm chí mỗi lần hít thở, tim phổi cũng đau đớn. Gần như không thể thở nổi. Cô ấy liếc nhìn mức độ bị nhiễm độc của đồ phòng hộ. Tiêu rồi. Salad mặt mày trắng bệch, cơ thể chao đảo, làm sao đây, chúng ta không vào được, cô giáo chắc chắn cũng không ra được, cơ chế tự hủy một khi được khởi động, thì không thể nào quay ngược lại, đúng vào lúc này, trước mắt Salad hoa lên, chỉ cảm thấy có một luồng gió lướt qua bên người mình, đồng thời, có người kích động hét lớn, có người tiến vào rồi. Mọi người có nhìn thấy có một người đã tiến vào không? Tôi nhìn thấy rồi. Anh ta đã vào trong. Anh ta tiến thẳng vào trong. Những người khác ngẩng đầu lên. Sững sờ nhìn cửa chính vẫn đang đóng chặt. Ai nấy đều mù mờ. Cô Sinai vẫn còn đang ở bên trong. Thiếu niên cuồng đến bật khóc. Hoàn toàn sụp đổ. Làm sao đây? Cô ấy vì cứu em mới bị nhốt ở bên trong. Người đáng chết là em mới đúng. Không có Sinai, tất cả bọn họ đều sẽ chết ở bên trong. Rõ ràng cô có thể ra ngoài, nhưng cô lại nhường cơ hội sống cho người khác. Salad đờ người, như vậy, thực ra cũng rất tốt. Sinai ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe, cô ấy nói với mình phải kiên cường. Nhưng nước mắt vẫn yếu đuối rơi xuống. Mau đi gọi đội cứu hộ. Salad run tay bầm số. Bên trong còn người, vẫn còn 11 người. Loại nguyên tố gì bị lọt ra, mà lại đến mức kích hoạt cơ chế tự hủy của phòng thí nghiệm. Tính mạng của 11 người đấy, ai có thể chịu trách nhiệm được đây? Cửa chính sắp đóng lại. Hai cái khung màu đỏ chiếm trọn màn hình bên ngoài phòng thí nghiệm. Không ngừng phát ra tiếng cảnh báo. Người ở nhóm khác cũng hoảng hết cả lên. Cô ấy cũng không phải luyện kim thuật sư hay cổ võ giả. Có thể kéo dài tuổi thọ. Có lẽ đây chính là bức tường ngăn giữa cô ấy và Norton. Trong sinh mệnh của hắn, cô ấy cũng như rất nhiều người khách qua đường khác, không để lại bất kỳ vết tích gì. Cảnh báo, nguyên tố lạ lọt ra ngoài. Lúc này, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Cho dù trước khi bước vào căn cứ thí nghiệm, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng hiến mình cho khoa học. Nhưng không ai ngờ rằng lại có kết quả thế này. Sinai đã bình tĩnh trở lại. Mọi người đừng hoảng. Có cách. Ra rồi. Có người hét lớn. Vô cùng mừng rỡ. Bọn họ ra rồi. Salad quay phắt người lại. Đúng lúc nhìn thấy mấy thiết bị bay đưa các nghiên cứu viên ra ngoài. Các nghiên cứu viên đều nằm vật xuống đất. Quả thực đều còn sống. Đi mau. Sinai trầm giọng. Cậu còn trẻ. Còn cả một cuộc đời rất dài phải đi. Từ chối gì chứ? Nghĩ đến bố mẹ cậu xem. Bọn họ còn đang đợi cậu thành công chế tạo ra tàu mẹ vũ trụ. Cô ấy cố khuấy động không khí. Tôi không còn cơ hội nhìn thấy nữa rồi. Nếu cậu có lòng, đến lúc đó đốt cho tôi mấy bức ảnh nhé. Thiếu niên căn bản không thể từ chối. Việc một lượng lớn nguyên tố rò rỉ ra ngoài đáng lẽ không nên xảy ra. Chỉ có thể là do bàn tay con người. Nhưng dự án thí nghiệm là tâm huyết của mỗi nghiên cứu viên. Ai sẽ cố ý phá hoại chứ? Cô ấy cởi giày ra. Đưa cho một nữ nghiên cứu viên. Bảo cô ta thay vào. Rồi cô ấy lại lấy từ trong túi áo ra mấy con robot cỡ nhỏ. Đưa cho mấy người già. Những con robot cỡ nhỏ này bình thường có thể quét dọn vệ sinh. Vào thời khắc quan trọng cũng có thể biến thành thiết bị bay đơn giản. Xương trắng mỗi lúc một giây. Cuối cùng Sinai cũng không gắng gượng nổi nữa. Trước khi ý thức hoàn toàn tiêu tan, cô ấy lờ mờ nhìn thấy một người đang chạy về phía mình. Sinai mệt mỏi ngẩng đầu lên, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, không nhìn thấy dáng vẻ của người đang tới, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt màu lục thẫm. Tảng băng dưới đáy mắt cuối cùng cũng hoàn toàn nứt vỡ, chỉ để lại một mảng hoảng hốt và cuồng nộ. Cô ấy nhắm mắt lại, thầm nghĩ, sao đến lúc chết, cô ấy vẫn nhớ đến hắn thế. Thật là nhếch nhác, đầu Sinai gục xuống, cơ thể nặng nề đổ xuống, không còn tri giác. Cách chương.